Toàn chức pháp sư dị bản, chương 557, còn hay không lời nói hiệu lực. Góc truyện audio.com, chậm rãi bước tới một chút xa xa vùng thi xác này, Mạc Phàm đi tới một hẻm vực núi, hắn nhìn xuống dưới, lập tức chấn kinh thấy một trận tiếng động lớn huyên náo tiếng chém giết, đưa tới tự mình chú ý, đó là một hào sâu vĩnh cựu chiến trường, đen nghịt yêu ma không ngừng hướng trên đỉnh núi chen chúc nhau chém giết. Ước chừng khoảng ức vạn đầu đi, bọn hắn tại trong chiến trường nhao nhao tàn sát, nhao nhao hủy diệt thế lực đối nghịch. Mạc Phàm khuỵu người xuống, ngồi thở dốc, tình huống đến xem giống như chính mình vừa bị loạn lưu cuốn qua một cái nào đó vị diện vậy. Hắn tận lực dùng sức nhớ lại một chút đã diễn ra cảnh tượng đưa trước đó, khiến mình hạ màn đến đây. Mạc Phàm tại thùy não mang máng thấy tầng tầng. Cực quang ánh tỏa ra phi thường lung linh, tại trên tay mình thi triển ra một bầu trời màu đỏ rơi xuống, ánh mắt của hắn dán chặt lên người của Thiên Hy, nàng ở trên tay Tiểu Mây, nhìn qua nhỏ bé vô cùng. Một khắc sau, hoàng hôn sụp xuống, hoàng hỏa, hồng hỏa, xích hỏa tràn ngập dương gian, thiên địa một mảnh quỷ dị rồi lại thiêu đốt không ngừng nghỉ, mãi đến tận không hề có một chút dấu hiệu sinh mệnh mới thôi. Mạc Phàm nhớ đến hình ảnh đám người Mục Bạch co quắp ngã trên mặt đất, bọn hắn không có chạy kịp đến truyền tống trận để thoát ly thiên quốc, có thể nhìn thấy rất nhiều người ở trong xung kích khủng bố này ngất đi. Bọn hắn tại ngã xuống quá trình, y phục bên hiện một mảnh đỏ đậm, ngay sau đó là ngọn lửa màu đen từ tà hỏa kịch liệt cháy lên, đồng thời nhanh chóng thôn phệ toàn thân bọn hắn. Một khắc sau nữa, Mạc Phàm tại trước va chạm với Vĩnh Yên Vương, hắn thấy vô số đôi mắt nhìn kỹ mình, hết thảy là những ánh mắt sợ hãi, bọn hắn sợ hãi bởi vì mình mà bị đốt chết tươi, không cách nào thoát được một kiếp này. Cuối cùng, màn tối đen bao trùm, hắn chỉ cảm thấy một trận đau đớn người xưa này chưa từng có. Mạc Phàm ngồi đó, trầm ngưng thật lâu, cũng không biết nên phải làm cái gì. Trên thực tế, hiện tại toàn thân Mạc Phàm đã bắt đầu bao trùm một loại tội lỗi nặng nề cảm giác. Hắn đang cố gắng bình tĩnh để chính mình không tại cái tâm trạng tệ hại trước mắt mà đánh mất tư duy. Thử nghiệm triển khai không gian chi nhãn để thăm dò chung quanh, Mạc Phàm mừng rỡ một trận, vậy mà lập tức tìm thấy Tiểu Mây đang điều tiết hồi phục cơ thể ở đằng xa cách đây 15 dặm về hướng đông, hắn liền không do dự mở ra. Một cái di hình không gian, đem nàng đến ngay tại địa phương dưới chân mình. Mây mây tốt ngươi không sao liền tốt, Mạc Phàm nhịn không được nói ra, tỷ phu, ngươi nhận biết nơi đây sao? Tiểu Mây gương mặt trái lại bình thản hỏi một câu, không biết giống như chúng ta không ở ma pháp vị diện. Mạc Phàm cảm thán một cái, ân, là minh giới. Tiểu Mây nói, Mạc Phàm sững sờ thế nhưng rất nhanh lại trở về trầm mặc nửa ngày trời tiếp theo chỉ yên lặng ngồi đó, nhìn chằm chằm Tiểu Mây, một lời cũng không tiếp nói. Sao vậy tỷ phu, ngươi đang cảm thấy hoài nghi ta? Chấm, Tiểu Mây vừa nói, vừa chu đáo xoa xoa vệt máu dài trên trán Mạc Phàm. Mạc Phàm vẫn không trả lời. Tiểu Mây thở dài, rốt cuộc chỉ còn cách ngồi đó, mở ra bạch quang ma pháp đem canh tay Mạc Phàm trên người dần dần cho khôi phục. Chúng ta thất bại, mọi người không còn, ngươi vì cái gì bình thản đến mức để cho ta có một loại ớn lạnh cảm giác. Mạc Phàm rốt cuộc mở miệng hỏi, Tiểu Mây hơi kinh ngạc một chút nhưng cũng không chút nào biểu hiện khẩn trương. Chúng ta chưa hoàn toàn chết, nàng nói, khóe miệng Mạc Phàm co giật lên, lập tức chất vấn, ngươi dự định đợi ta và ngươi chết mới tính là thất bại. Im lặng một hồi lâu, Tiểu Mây không có trả lời Mạc Phàm, hắn đồng dạng cũng không ý tứ hỏi tiếp. Minh giới bên dưới nổi lên leng keng thật nhiều tiếng vong linh thế lực va chạm với nhau. Cái này âm thanh xối xả kỳ này huyết nhục văng tung tóe kỳ thật chính như để cho người ta cảm nhận sâu sắc thế giới hồng hoang như vậy. Cường giả vi tôn kẻ mạnh sinh tồn, hoặc là ta chết hoặc ngươi chết. Vong linh cùng vong linh ở giữa căn bản không cần thương thảo hiệp nghị cái gì, bọn chúng bởi vì chiến tranh mà. Sống, là nhờ vào chiến tranh trở thành dinh dưỡng mà thăng hoa. Cho nên đến tột cùng đều không bao giờ thoát ly khỏi vòng lặp khổ chiến này. Khô Phu đại quân, Khafre đại quân, Cổ Lão Vương đại quân, bọn hắn bất quá chỉ là một góc độ tự lập quốc gia tự xưng là Minh Vương người ứng cử cũng không thể đại biểu cho toàn bộ minh giới bộ mặt. Căn bản nếu thực sự phải thống nhất minh giới có cả hàng ức vạn vong linh kia, bọn hắn thực lực còn xa chưa đủ. Mà Mạc Phàm từ lúc nhìn thấy bãi xác chết mênh mông vô cùng tận bên dưới mặt đất, hắn không do dự nghĩ ngay tới một người duy nhất có khả năng thống nhất toàn bộ minh giới. Là Vĩnh Yên Vương, Vĩnh Sinh Yên Diệt tỷ dụ là hắn tại trong chiến trường như vậy, cho hắn tung hoành một năm, hai năm, nhiều lắm là 100 năm rằng giặc tuế nguyệt khẳng định không có một kẻ nào không. Trở thành hắn thuộc hạ, vừa rồi giao thủ qua, Mạc Phàm cảm thấy hỏa thế của mình cùng hắn có chênh lệch. Đại khái Vĩnh Yên Vương tu vi khoảng chừng thượng vị quân vương cảnh giới đi, thậm chí có khả năng đã là đỉnh vị cùng một trình độ với Vĩ Linh Hoàng, với Thanh Long thời kỳ phồn thịnh nhất. Bất quá, hắn nhất định có đặc thù lợi thế về quân lực, đây chính là chiến tranh làm nên cải biến. Giống như nửa ngày trời cứ vậy trôi qua với bao nhiêu suy nghĩ, rốt cuộc một trong hai cũng có người mở lời. Người hoài nghi ta, chấm, tiểu mây đôi mắt long lanh như nhật nguyệt giữa màn đêm chiếu xuống hồ nước, nàng cẩn thận nhìn Mạc Phàm đồng tử. Người đã nói ta phải tin tưởng ngươi, mây mây, cho ta thấy một cái gì đó chứng minh đi. Mạc Phàm nói, còn hay không lời nói hiệu lực, tiểu mây hỏi, Mạc Phàm lắc đầu, đổi lại người trước, mắt không phải tiểu mây, Mạc Phàm thực sự đã nhẫn tâm xuống tay với nàng. Tốt tỷ phu, ngươi có phiền hay không? Tiểu mây đột nhiên nhóm người dậy, để tay lên trán Mạc Phàm. Vì cái gì? Mạc Phàm hỏi, chứng minh ta trong sạch. Tiểu mây nói, nàng dứt lời có một luồng quang mang tâm linh đi tới tinh thần của Mạc Phàm, nhẹ nhàng mà nhu mì, hướng tới hắn lễ phép thu hoạch lấy tự hắn cảm xúc của cả một chặng đường dài ở thiên quốc. Đã chứng minh xong hay chưa? Mạc Phàm không hiểu hỏi, hiện tại liền là màn cuối rồi. Hắn tới, tiểu mây rút tay ra khỏi người Mạc Phàm nói ra, tê, vòng linh thi thể bên dưới, vô luận là cái gì sinh vật đột nhiên tại mặt đất hoen nhóm lên một ngọn lửa màu đỏ, ngọn lửa bốc cháy mỗi lúc một to hơn, dần dần có một đầu thần phượng không hiểu xuất hiện bỗng. Chốc bay lên trời, đồng dạng mang theo toàn bộ đại quân cho sống dậy. Mà một cảnh tượng sau đó, vĩnh viễn để cho Mạc Phàm khắc sâu trong thùy não, mãi mãi không bao giờ dám quên. Trong đám hỏa ma vong linh kia tái sinh, hắn nhìn thấy hắc hỏa 14 cánh mục bạch, nhìn thấy ngục nhung u lang, nhìn thấy ơ pay, well bích cùng hàng vạn người có mặt ở thiên quốc khi đó. Bọn hắn sống dậy, nhưng là đứng ở Mạc Phàm đối diện bên kia chiến tuyến. Cách chương.